Long Phù, chương 588, 588, triều đình hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế loại cảnh giới này người, là không thể bị tẩy não thành công, nếu là thành công, liền sẽ không trở thành dị số, phàm là có thể trở thành dị số người, đều là có kiên quyết không rời tâm ý chí, vượt qua thánh nhân chi tinh thần, nghịch thiên độc hành chi cô quạnh, dù là cùng người trong thiên hạ là địch môn người mắng mỏ, đều tuyệt đối bất động không diêu quyết đoán người này lại làm sao có khả năng bị thuyết phục bị khuyên can. Cổ Trần Sa Kỳ thực cũng không giống giết chết võ đế, này đế là một nhân tài, nếu như có thể thu phục tương lai tất có tác dụng lớn. Dù cho là lấy cảnh phồn tinh chi cùng hung cực ác, hắn cũng chính là hủy bỏ người này, dùng. Trích tiên, trưởng lấy ra đi rồi đối phương hết thảy mà thôi, cũng không có giết chết đối phương. Võ đế là dị số, căn bản là không có cách cướp đoạt tư chất, hơn nữa võ đế tu vi cực cao, cơ hồ không thể bị tước đoạt mà không tổn thương tính mạng của hắn. Đã như vậy, Cổ Trần Sa vì đại cục cái kia cũng chỉ có giết chết đối phương. Xòe năm ngón tay, nhất thời cái kia nguyện vọng thụ xúc tu liền bao phủ tới, đem võ đế tầng tầng bao vây lấy, bắt đầu hấp thu của hắn hết thảy. Thương sinh chi nguyện hình cầu cấp tốc ngọ nguậy, nhanh chóng để tiêu hóa võ đế. Võ đế giống to liên tục đáng tiếc không có tác dụng gì, sức mạnh của hắn đang không ngừng bị trôi qua đi, cả người cũng bắt đầu hòa vào nguyện vọng thụ bên trong, nguyện vọng thụ hấp thu sức mạnh của hắn, cái kia nguyện vọng chi thần trời đất xoay vần, hô hấp phun ra nuốt vào, bên trong đất trời, ngang dọc vô địch. Võ đế phát ra nguyền rủa, trường hận liên tục, Cổ Trần Sa lắc đầu thở dài. Dị số chi đạo, không phải chuyện nhỏ, võ đế ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm hiểu đạo này, đáng tiếc là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nếu là ngươi có thể vận dụng đạo này, vì thiên hạ làm cống hiến, thật là tốt biết bao, đáng tiếc chính là nhân của ngươi dã tâm quá to lớn, lấy tự mình làm đầu, nhất định tao ngộ phỉ nhổ. Cổ Trần Sa, ngươi tên tiểu bối này. Ta sẽ không chết, ta vĩnh sinh bất diệt, ngươi coi như tiêu diệt ta cái này chân thân, ta còn có thật nhiều thủ đoạn sẽ phục sinh, từ đó về sau ta cùng ngươi không chết không thôi. Võ đế nguyền rùa càng ngày càng lợi hại. Võ đế, lần này luyện hóa ngươi, ta còn thu được của ngươi hết thảy ký ức, dĩ nhiên là biết ngươi có thật nhiều phục sinh thủ đoạn, như vậy từng cái tìm kiếm, trực tiếp sẽ đem thủ đoạn của ngươi toàn bộ tiêu diệt. Cổ Trần Sa để võ đế tuyệt vọng. Chúng ta luyện hóa ngươi, cái này tiểu thiên thế giới sẽ hóa thành trung thiên thế giới, ngươi cảm thấy đến thời điểm, ngươi vẫn có thể phục sinh sao? Ta không tin, võ đế tính dai để Cổ Trần Sa cũng nhìn mà than thở, âm thầm khâm phục. Cổ Trần Sa cũng không sẽ cùng võ đế nói chuyện, hắn đột nhiên thôi thúc thiên đạo pháp truyền vào tiến vào vào nguyện vọng thụ bên trong, lần thứ hai suy yếu võ đế. Võ đế cuối cùng giống to tiếng dần dần hư nhược rồi xuống. Cuối cùng, võ đế liền hóa thành một đoàn đường đường huy hoàng đế vương khí, trong đó hạt nhân xuất hiện một viên tương tự với nghịch thiên dị số đan hạt châu. Dị sổ chi tâm, Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Hắn nhìn thấy võ đế dị sổ chi tâm, lại cùng hình không thị sáng lập nghịch thiên dị số đan có chút tương tự, nhất thời liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hình không thị xác thực mạnh mẽ, lại có thể muốn sáng lập dị số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế đan dược ta dùng nghịch thiên dị số đan, nguyên bản có rất nhiều nơi khó có thể tìm hiểu, bây giờ nhìn lại, võ đế dị sổ chi tâm cùng ta dùng nghịch thiên dị số đan lẫn nhau hô ứng, đúng là có thể làm cho ta tìm hiểu ra đến nhiều thứ hơn. Cổ Trần Sa vào lúc này, đối với hình không thị cực kỳ khâm phục. Hình không thị thực lực đã tới mặt khác một loại cực hạn, chỉ sợ là so với tam đại thiên tôn bên trong bất luận cái nào đều ngang tàng hơn nữa là cơ hồ muốn một loại nào đó càng tầng lớp cao cảnh giới đi. Nói như vậy, đạo cảnh 36 biến chi sau chính là nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong, loại cảnh giới này là tuyệt không thể tả, nhưng mà cụ thể loại cảnh giới này làm sao phân chia Cổ Trần Sa cũng không biết, bởi vì loại cảnh giới này rất khó dùng ngôn ngữ để nói rõ. Đến loại cảnh giới này chi sau, hết thảy đều là biến hóa hoàn toàn mới, thậm chí tựa hồ chạm tới bất hủ chi chân lý. Thông qua hình không thị đến nhìn, 36 biến chi sau cảnh giới, còn có thật nhiều biến hóa, cũng không phải ngừng ở đây. Ngoài ra thiên phù đại đế cổ đạp tiên là cái cảnh giới gì ai cũng không biết. Nhưng có thể nói là xa xa cao hơn với tam đại thiên tôn chờ cảnh giới cường giả. Dị sổ chi tâm, đang lúc này, Cổ Trần Sa đột nhiên chính mình cũng thôi thúc thiên đạo pháp biến hóa, chính mình bắt đầu biến hóa thành dị sổ chi tâm, hắn kết hợp nghịch thiên dị số đan biến hóa, lại quan sát võ đế dị sổ chi tâm, chính mình dùng thiên đạo pháp đến biến hóa. Ầm ầm, hắn biến hóa dị sổ chi tâm tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn cô đọng, chỉ thiếu một chút điểm công phu, một khi ngưng tụ thành công, Cổ Trần Sa chính mình cũng là thành dị số. Đáng tiếc chính là cứ việc hắn mãnh liệt biến hóa, nhưng dị sổ chi tâm chính là kém như vậy một tia không cách nào chân chính thành tựu, vận chuyển một lúc lâu, hắn lần thứ hai biến hóa trở về, trên mặt xuất hiện suy nghĩ vẻ mặt. Vương gia chỉ thiếu một chút là có thể thành tựu dị số chi đạo. Gia Cát Nha nói, chỉ kém một cái cơ duyên, nho nhỏ cơ duyên, là có thể triệt để đột phá tìm hiểu thành tựu dị số. Vương gia lấy thiên đạo pháp tu vi thành tựu dị số, cái kia điều động pháp lực là có thể bổ sung lẫn nhau, võ đế đã không có vươn mình cơ hội của hắn, hết thảy pháp lực đều bị hấp thụ đi, bản nguyên thế giới lực lượng cũng bắt đầu luyện hóa, chính là mình hóa thành dị sổ chi tâm, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể cũng chính là mấy cái canh giờ sự tình. Luyện hóa này dị sổ chi tâm, nguyện vọng thụ là có thể tiến thêm một bước đến cao nhất một loại tiến hóa cấp độ. Thậm chí có thể đột phá nguyện vọng thụ biến hóa, càng ngày càng tiếp cận hồng mông thụ. Cổ Trần Sa nói, võ đế xác thực không thể vươn mình, vậy ta cũng mặc kệ việc này, chờ luyện hóa võ đế, hình cầu này sẽ một cách tự nhiên thăng cấp thành trung thiên thế giới, này dị sổ chi tâm, chính là tốt nhất chất xúc tác. Xác thực dị số so với thánh nhân còn hiếm có hơn, dù cho là thiên địa huyền môn, cũng không có luyện hóa dị số, thậm chí chưa từng xuất hiện dị số, từ xưa đến nay dị số, đã ít lại càng ít. Chúng ta có thể luyện hóa võ đế cũng coi như là thiên địa đại kiếp nạn bên trong, cướp đoạt đến tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha cũng ở cẩn thận quan sát cái kia dị sổ chi tâm, hắn hiện tại là song trọng thất tinh chi chủ, pháp lực phẩm chất cũng so với được với pháp thánh, vượt qua từ cổ chí kim bất kỳ thánh nhân, bất quá, hắn cũng vẫn là muốn tìm hiểu dị số thu được nhiều thứ hơn. Pháp thánh cũng không thể nghĩ đến chúng ta có thể bắt lấy võ để luyện hóa vào trong hình cầu thu được cuối cùng chất xúc tác so với hắn càng trước một bước hóa thành trung thiên thế giới, như vậy hiện tại chúng ta chính là vạn sự đã chuẩn bị. Cổ Trần Sa nói, tiếp đó, liền muốn chuẩn bị tổ chức triều đại hội, đem võ đương không, cổ huyền Sa những người này toàn bộ đều giam lỏng lên, hủy bỏ bọn họ quyền bính, sau đó đổi có thể nắm giữ được người của triều đình. Không sai, là nên đem hai người này như bị tiền cái cầm cố, bọn họ thái tử đại vị cùng giám quốc nương nương vị trí là hoàng thượng sắc phong, chúng ta không thể hủy bỏ, nhưng có thể gác không bọn họ. Gia Cát Nha nói, để bọn họ đàng hoàng đợi, không cần có ý tưởng khác, liền làm con rối là được rồi. Võ đường không Nhật Nguyệt Ti, Minh không Thương hội toàn bộ đều muốn bắt lấy, hủy bỏ, xét nhà. Thái tử cổ huyền Sa Hồng vận hội cũng giống như vậy, còn cổ đạn kiếm, vậy thì không đáng kể. Phụ hoàng cũng không có sắc phong hắn, hắn lại cùng cự linh thần đồng thời khuấy động mưa gió, lần này của hắn quốc vận đảng cũng phải toàn bộ sao diệt. Cổ Trần Sa không muốn cùng võ đương không, cổ đạn kiếm, cổ huyền Sa những người này đấu nữa, trực tiếp chính là một đòn sấm sét mãnh liệt giết chết. Hắn biết lần này nếu như không phải là mình bố cục đến tinh diệu tĩnh tiên ti dù cho không chết cũng đến chia năm xẻ bảy, mất đi thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thế giới, e sợ võ đương không đám người ngay lập tức sẽ muốn tới tiến hành giết chết. Võ đương không tuyệt đối sẽ không buông tha tĩnh tiên ti bất luận người nào. Cổ Trần Sa nhìn thấy có Gia Cát Nha chủ trì luyện hóa võ đế. Dị sổ chi tâm, liền biết tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại Gia Cát Nha tu vi đã tới đạo cảnh 27 biến. Lưỡng giới vô gian, có thể vận dụng lực lượng không gian, hắn đến chủ trì, so với mình còn tốt hơn một ít. Mà vào lúc này, Lão Tứ, Lô Bái Nguyệt đã đi tới Man Hoang Quan ngoại đô thành, triệu tập quần thần, thiên hạ đốc phủ thương lượng kháng ma đại kế. Trong triều đình, hoàng đế không ở, nguyên bản có giám quốc nương nương cùng thái tử, có thể những năm gần đây, võ đương không cùng thái tử danh tiếng triệt để hỏng rồi, hết thảy đốc phủ cùng trong triều đình trọng lượng cấp đại thần cũng đã hoàn toàn nương nhờ vào tĩnh tiên ti, bao quát 308 hầu này trụ cột vững vàng. Ngoài ra, một ít rõ liêu đại thần cũng toàn bộ bị lôi kéo. Hơn nữa lần này Lô Bái Nguyệt trực tiếp muốn tổ chức triều đình đại hội, là sư gia có tiếng, nàng vận dụng. Như chấm đích thân tới. Kim bài, này bài vừa ra chẳng khác gì là hoàng thượng tự mình giá lâm, liền thái tử đều phải lạy hạ. Triều đình rất nhiều đại thần kỳ thực nương nhờ vào tĩnh tiên ti là bởi vì khối này kim bài, bởi vì này kim bài, chỉ có Lô Bái Nguyệt có, võ đương không, thái tử đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh triều mới đô thành ở thiên công viện không ngừng mà xây dựng thêm bên dưới, càng ngày càng nguy nga bao la, này đô thành tường thành là thanh ngọc bên trong mang theo ngày lam, nhu hòa mà nhẵn nhụi ở trên thành tường, có thật nhiều chỉ điệp mặt trên lít nha lít nhít, toàn bộ là bùa chú trận pháp bố trí, ngầm có ý sát cơ, chỉ cần có kẻ địch đến đây, chỉ sợ trận pháp hơi hơi phát động, sẽ hóa thành hư không. Mà cao cao trên trời, chính là cái kia trôi nổi hoàng cung. Hoàng cung một tầng, ở mây trắng trong lúc đó, chính là chân chính trên trời cung điện, mà từng đạo bạch ngọc nạm vàng cầu thang từ mặt đất uốn lượn đến thiên cung bên trên, hiển hiện ra người này chi kỳ tích. Thiên Phù Đại Đế cố ý để Thiên Công Viện xây dựng này trôi nổi chi cung điện. Nguyên bản, hắn còn ra lệnh để 72 thái cổ huyền môn cống hiến chính mình bảo vật Trấn Sơn, làm hoàng cung cô đọng vật liệu, đáng tiếc chính là 72 huyền môn vẫn không có một nhà cống hiến, bực này liền cãi lời mệnh lệnh. Cổ Trần Sa trực tiếp bay đến trong mây trắng hoàng cung đại điện phía trước liền nhìn thấy lục tục rất nhiều đại thần cũng đều đến bên dưới đô thành, sau đó dọc theo hoàng cung cầu thang, bò lên trên. Thân phận của bọn họ là không có tư cách trực tiếp bay đến hoàng cung trước đại điện trên quảng trường, nhất định phải đi vào đô thành, lại chậm rãi bò lên. Cổ Trần Sa thân phận cao quý có thể trực tiếp tiến vào vào. Hắn ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong cung điện, liền nhìn thấy cao cao tại thượng hoàng đế trên bảo tọa không có một bóng người, cái kia nguyên bản là Thiên Phù Đại Đế vị trí, đáng tiếc chính là Thiên Phù Đại Đế đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ở hoàng đế bảo tọa phía dưới, hai bên trái phải, bên trái là thái tử chỗ ngồi, bên phải nhưng là giám quốc nương nương võ đương không vị trí. Số từ, 2685, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2685, cách chương.